Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 64, tuổi trẻ tâm. Ngày mai sẽ là lên thuyền tiến về Chu Sơn thời gian. Tổ trưởng Đỗ Tinh Diễn đề nghị, mọi người cùng nhau đến Phúc Chu Sơn ăn ảnh tụ. Tại học viên bên trong lưu truyền tin tức ngầm bên trong nói. Triệu Phương Trượng từng tại Phúc Chu Sơn đơn đấu 48 tên thượng tam cung tu sĩ. Mọi người đối với cái này đều rất là mê mẩn. Để Mạc Bất Bình không nghĩ tới là luôn luôn cùng các học viên lui tới không nhiều Khôn Đạo Vương đạo trưởng cũng tới. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Khôn Đạo tại kiến trúc tu sĩ lớp huấn luyện bên trong rất ít. Có thể có Khôn Đạo cùng dạo. Nói thế nào đều là kiện làm người cao hứng sự tình. Huống chi vương đạo trưởng dung mạo không tầm thường. Dựa theo Lam Thủy Mặc thuyết pháp, đặt ở bọn hắn sẽ chân quán. Cũng là số một số hai. Mạc Bất Bình cũng cảm thấy vương đạo trưởng đẹp mắt. Nhưng hắn không có Lam Thủy Mặc cùng Hổ Phách đạo nhân nóng như vậy cát. Hắn cho rằng nhà mình nàng dâu A Như mới là trên đời này đẹp nhất nữ tu. Trăng sáng treo cao, đám người kết bạn trên đến Phúc Chu Sơn đỉnh, nhìn xuống phía dưới rộng lớn hồ Huyền Vũ, nước hồ phản chiếu lấy ánh trăng, lộ ra phá lệ u mật. Lam Thủy Mặc nhìn về phía bên cạnh cái đỉnh, nói, đây chính là Cam Lộ Đỉnh. Phương Trượng thật ở chỗ này độc chiến 48 tên thượng tam cung tu sĩ. Mạc Bất Bình nói, cha xét đội thiên tầm đạo đồng nói nàng là trận chiến này kinh nghiệm bản thân người. Sẽ không có sai, Đỗ Tinh Diễn nói, 48 tên, nghe vào tựa hồ có chút nói quá sự thật, nhưng ta hỏi qua Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình. Bọn hắn mặc dù từ ngữ mập mờ, lại đôi cái số này không có phủ nhận, Hổ Phách đạo nhân trên dưới đánh giá một phen Cam Lộ Đình. Đột nhiên cảm giác được chỗ này cái đỉnh tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều. Cất bước muốn nhập đỉnh, lại bị vương đạo trưởng quát bảo ngưng lại. Đừng đi vào. Hổ Phách đạo nhân sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Vương đạo trưởng từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một khối vải tơ, trải trên mặt đất, móc ra không ăn ít ăn, đặt ở vải tơ ở giữa, nói, ngồi ở chỗ này đi. Mạc Bất Bình gật gật đầu. Phương Trượng đại triển thần uy chỗ, không nên tùy tiện bước vào, chúng ta vẫn là phải có càng nhiều kính ý mới tốt. Thế là đám người ngồi trên mặt đất, vừa ăn, một bên nhìn xem cái đỉnh, nhìn lại dưới núi xa xa hồ Huyền Vũ, gió xuân quét dưới, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Lam Thủy Mặc hướng miệng bên trong lấp một ngụm bánh quế. Bẹp bẹp, rất ngon lành. Đây là món gì ăn ngon? A, bánh quế, tư vị không sai. Lại nói vương đạo trưởng, ngươi đến cùng kêu cái gì? Tổng không thành đến cầu lớn xây thành về sau, hay là gọi ngươi vương đạo trưởng a? Ngươi không gặp vừa tới mấy ngày nay, chúng ta một hô vương đạo trưởng, hơn 10 vị đồng đạo cùng một chỗ quay đầu. Hổ Phách đạo nhân cười. Lam đạo hữu, ngươi tại sao không nói? Chúng ta lớp huấn luyện tất cả họ vương, hiện tại đã không có tự xưng đạo trưởng đúng không? Vương đạo trưởng chỉ có một cái. Đỗ Tinh Diễn ngăn cản. Được rồi, nói điểm khác, cái này có chuyện gì đáng nói? Thật giống như ngươi gọi Hổ Phách đạo nhân, cùng vương đạo trưởng khác nhau ở chỗ nào sao? Ai? Đúng rồi, Hổ Phách. Nghe nói ngươi gia nhập Quân Sơn Đạo Pháp Kỹ Thuật Sở Nghiên Cứu. Làm sao cũng chạy tới làm kiến trúc tu sĩ. Cái này a, nhưng thật ra là nhìn thấy Quân Sơn bút ký phía trên trượng lời nói. Nhiệt huyết dâng lên, liền chạy tới, nói thật, ta càng ưa thích tạo thuyền. Cũng hiểu tạo thuyền, kiến trúc phương diện biết được thiếu. Tất cả mọi người đồng dạng. Ta cùng Lam Thủy Mặc yêu thích tu hành cầu. Tiểu Mạc tinh thông sổ số. Đây không phải cũng vì Triệu Phương Trượng hiệu Triệu chạy tới sao? Ta vạch trần, làm đạo hữu là vì phá cảnh tìm kiếm cảm ngộ. Một mảnh vui cười âm thanh bên trong. Lam Thủy Mặc hỏi Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng, tại sao không nói chuyện? Ngươi lại là vì cái gì? Vương đạo trưởng nhìn qua Cam Lộ Đình, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói, ta là bị cây cầu kia hình tượng hấp dẫn tới, liền là muốn nhìn một chút, có phải thật vậy hay không, có thể tại đại giang phía trên đứng sừng sững lên như thế một tòa to lớn. Cầu lớn, ta càng muốn nhìn hơn nhìn, kế tiếp còn có hay không khác cầu lớn, hoặc là Triệu Phương Trượng nói loại kia có thể chạm đến mây trắng cao lầu. Có thể mặc qua đáy biển đường hầm, có thể ngăn lại hồng thủy đập lớn, có thể để xe ngựa nhanh chóng chạy vội đại đảo. Đây là Triệu Nhiên hôm qua tại cuối cùng một bài giảng trình hoàn tất về sau, chuyên đến đây cho mọi người lúc nói chuyện nói tới miêu tả qua cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, để mỗi một vị học viên đều kích động không thôi. Một ngày trôi qua, nhưng vẫn bị các học viên nhớ tinh tường. Cũng thường xuyên truyền tụng, theo Vương đạo trưởng, mấy người cũng đồng thời cùng kêu lên lặp lại, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta phải dùng đạo pháp của mình, đi tự tay vẽ một bộ to lớn bản thiết kế, kiến thiết một cái văn minh giàu có quốc gia, khai sáng một cái vĩ đại thời đại, dựng nên đối đạo môn nhất là kiên định tín ngưỡng, lặp đi lặp lại niệm tụng mấy lần. Niệm tụng âm thanh mặc dù không cao, lại kiên quyết mà hữu lực, truyền đi rất rất xa, tựa hồ truyền khắp cả tòa Phúc Chu Sơn núi đồi. Thật lâu, Vương đạo trưởng bỗng nhiên cười, ta nghĩ đến ta ứng nên tên gọi là gì? Mấy người đều rất hiếu kỳ, cùng một chỗ hỏi, tên là gì? Ta muốn lập chí kiến thiết cái văn minh này giàu có quốc gia. Về sau xin gọi ta Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc, Vương Kiến Quốc đạo trường. Chuyển qua ngày qua, kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp tại Đỗ Dương Thần dẫn đầu dưới. Toàn viên xuất phát, từ Yến Tử Kỳ bến tàu leo lên từ Long Đàm vệ phái tới lớn nhất chiến thuyền. Vùng ven sông mà xuống, lái về phía Chu Sơn. Tại Chu Sơn bên trong một tòa không người đảo nhỏ. Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần hai vị luyện sư cộng đồng thiết kế một trận công thủ chiến. Triều Thiên Cung tu sĩ làm phe tấn công. Mục tiêu là cướp đoạt từ kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp các học viên đóng giữ trung tâm cao điểm. Triều Thiên Cung tu sĩ mặc dù chỉ có lớp tu nghiệp học viên nhân số một nửa, nhưng có luyện sư cùng đại pháp sư, mà lại thời gian huấn luyện cũng gần nửa năm. Đối mặt chỉ huấn luyện một tháng, lại không phải chuyên ti huấn luyện chiến trận đấu pháp lớp tu nghiệp học viên tới nói, chiếm hữu khá lớn ưu thế. Tại Đỗ Dương Thần cùng Lục Tây Tinh phán đoán bên trong, có thể thủ vững nửa ngày, coi như hợp cách. Chuyên đến đây quan chiến Triệu Nhiên không có bi quan như vậy, nhưng cũng cho rằng chiến đấu đem trong vòng một ngày kết thúc. Bởi vậy, ở phía sau hai ngày trong hành trình còn an bài công thủ chuyển đổi cùng tổng kết chỉnh huấn hai cái khoa mục, nhưng thực tế tác chiến quá trình lại làm cho ba vị trình diện lãnh đạo nghẹn họng nhìn chân chối. Lớp tu nghiệp học viên xác thực thất bại, trung tâm cao điểm bị Triều Thiên Cung các tu sĩ cuối cùng chiếm cứ. Nhưng quá trình này không phải là nửa ngày, cũng không phải một ngày, mà là dòng dã ba ngày. Tại thủ vệ trung tâm cao điểm thời điểm, những này bên trong cấp thấp tu sĩ nhóm đánh ra làm người vì đó cảm động không tên khí thế, không màng sống chết, che giả măng mọc, tử chiến không lùi, thủ vững đến cuối cùng một người. Bởi vì có linh dược chữa thương tồn tại, đạo pháp giao đầu diễn luyện là thật đánh, sẽ thụ thương, sẽ đau đớn, sẽ đổ máu. Tại giao đấu bên trong, đám này tuổi trẻ học viên lại đối với cái này không quan tâm. Không chỉ một lần lệnh Triều Thiên Cung tu sĩ không công mà lui. Diễn luyện bên trong, Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần cơ hồ mỗi một lần chỉ hướng các học viên. Kích hoạt trên người bọn họ bảo hộ lồng khí, triệt hạ bọn hắn tiếp tục diễn luyện tư cách thời điểm. vượt qua 7 thành học viên đều bị trực tiếp phán định bỏ mình. Hắn thảm liệt trình độ có thể thấy được chút ít, nhất là Đỗ Tinh Diễn dẫn đầu tiểu tổ thứ 7. Tại đóng giữ một cái dốc núi tiểu đạo lúc bị Triều Thiên Cung 20 tên tu sĩ trọng điểm vây công. Mạc Bất Bình, Lam Thủy Mặc, Hổ Phách, Đỗ Tinh Diễn lần lượt bị phán định, bỏ mình, bị loại về sau. Vương Kiến Quốc ôm lấy 3 cái trấn thiên lôi, nghĩa vô phản cố vọt vào Triều Thiên Cung tu sĩ trong đám người. Cùng 3 tên đối phương tu sĩ đồng quy vu tận, liên đới cường điệu tổn thương nhiều người, lấy được lớp tu nghiệp học viên lần diễn luyện này lớn nhất chiến quả. Vương Kiến Quốc bị Đỗ Dương Thần cứu ra về sau, toàn thân máu tươi, đồng dạng thụ thương Lam Thủy Mặc, Hổ Phách bọn người vây quanh ở bên cạnh của nàng, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Một màn này thấy Đỗ Dương Thần trầm mặc không nói, Lục Tây Tinh khóe mắt đều ẩm ướt. Triệu Nhiên hít sâu một hơi, hỏi Đỗ Dương Thần, học viên của ta như thế nào? Đỗ Dương Thần nói, tổ thứ 7, Triệu Phương Trưởng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Triệu Nhiên lắc đầu, đó là không có khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.